Sương mù che ánh ngọc, Vũ Du, chương 11:11, mài nở hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Mạnh Nghị sau buổi tiếp đón vây không được đánh không xong trở về phòng liền lăn ra ngủ. Tạ Lăng Du ở trong phòng mình tính toán kế hoạch tiếp theo, lại sợ kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hồ Ly Tinh, kia chính là biến số lớn nhất, hơn nữa trước mắt còn là phiền toái lớn nhất không giải quyết được. Cộc cộc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chậm chạp vang lên. Tạ Lăng Du đi ra mở cửa, Hạ Úy đứng ở ngoài, giáo giác lấm la lấm lét duỗi cổ nhìn vào trong. Không có ai phải không? Đây là nhà ngươi ngươi còn không rõ à? Tạ Lăng Du không muốn nói lời vô nghĩa, kéo hắn vào, trở tay đóng cửa lại. Hạ Úy nhìn cái tư thế này liền biết là không phải chuyện tốt, có dự cảm xấu trong lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tạ Lăng Du không nói, tự rót cho mình chén trà trước, nặng nề nói. Tiểu nhị à? Ta luôn có cảm giác lên thuyền giặc. Hạ Úy cũng mặc kệ mọi chuyện, tức giận nói. Huynh có thể đừng xưng hô cái kiểu nhà quê này được không vậy? Người ta nghe lại tưởng đệ là thằng đần ở Tử Châu. Theo suy đoán của ta, dư đảng của Thái tử Điện Hạ vẫn còn tồn tại. Trước mắt hẳn là muốn liên thủ với ta. Dầm, Hạ Úy không thể tin nổi mở to hai mắt, đột nhiên đập bàn một phát. Huynh nói cái gì cơ? Tạ Lăng Du nhíu mày. Tuy rằng suy đoán của hắn chưa chắc đã đúng, nhưng 8-9 phần nếu liên thủ thì mục tiêu cuối cùng nhất định là vị ở kinh thành kia là điều sớm hay muộn bọn họ cũng phải đối mặt. Mà sự liên thủ của bọn họ cũng có thể dùng một từ khác để khái quát mưu phản. Hắn muốn điều tra rõ chân tướng mà chỉ bằng sức của bản thân thì như mò kim đáy bể, nhưng hắn không thể dùng cả Tạ gia để đánh cược. Nên làm gì bây giờ? Hắn tự hỏi bản thân mình nhưng không tìm được đáp án. Một lúc lâu sau, hắn nặng nề nói, có thể không lâu sau sẽ có người đến cửa bái phòng. Để chuẩn bị cho hắn một gian phòng, đi tìm hiểu tân binh của mấy tổ chức mới nổi lên gần đây, nhất là Văn và Lục, ta nghi ngờ những người đó ngủ đông trong mấy tổ chức này. Hạ Úy vỗ ngực, yên tâm đi, cứ giao cho đệ. Giữa hai người dần yên tĩnh lại, tạm thời không biết nói gì cho phải. Tạ Lăng Du xoa đầu hắn, thở dài, nếu sau này xảy ra chuyện gì, đệ nhớ nhanh chóng rút lui, còn lại để huynh giải quyết. Lúc đầu Hạ Úy không nói gì, lúc Tạ Lăng Du đang định khuyên bảo an ủi, thái độ hắn đột nhiên trở nên khác thường, đẩy tay Tạ Lăng Du ra, mặt mũi đỏ bừng. Huynh nói cái gì vậy? Hốc mắt Hạ Úy đỏ bừng, tức giận nói. Huynh coi đệ là tên sợ chết sao? Đệ là loại chuột nhát sẽ bỏ rơi mặc kệ huynh sao? Tạ Lăng Du ngẩn ra, nhanh chóng kéo hắn đến bên cạnh để giải thích. Huynh không có ý này, đệ nói xem đệ bao nhiêu tuổi rồi mà còn bộc chộp thế này hả? Huynh mới bộc chộp ý, biểu cảm của Hạ Úy vặn vẹo như muốn ăn luôn hắn. Đệ nói cho huynh biết, đừng hòng tự mình mạo hiểm. Chúng ta là hai huynh đệ, có phúc cùng hưởng con nạn cùng chịu, biết chưa hả? Lời nói này rất ấm áp, Tạ Lăng Du nở một nụ cười bất đắc dĩ, dùng sức thủi hắn một cái, nhẹ nhàng nói. Biết rồi tiểu nhị, đêm nay... Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ nhưng không nói ra. Lúc Tạ Lăng Du nói ra những lời dặn dò đó thật ra trong lòng cũng đã có đáp án. Đi một bước tính một bước, nếu thật sự có bất chắc gì. Hắn sẽ, đoạn tuyệt, với Tạ Phủ, Trọng Lục chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo với Tạ Phủ nhưng sẽ không dám làm quá to. Có một số việc phải có người đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tạ Lăng Du dậy rất sớm. Đói cồn cào ruột gan, như u hồn vất vưởng đi đến phòng bếp chuẩn bị làm nhũng với chủ nương để trộm chút đồ ăn. Không ngờ rằng đi được nửa đường thì bị người khác cắt ngang. Mạnh Nghị từ xa chạy tới, trên mặt là 7 phần hoảng sợ 3 phần vội về chịu tang. Trực giác mách bảo có chuyện không hay, hắn quay đầu lại cũng định chạy. Mạnh Nghị ở phía sau quỳ khóc sói gào cầu xin hắn. Vân Lâu ơi Vân Lâu, người đừng chạy mà, cứu ta với. Nhìn thấy gia nô của Hạ Phủ súng lại hóng chuyện, Tạ Lăng Du thở dài dừng chân. Mạnh Nghị từ phía sau chạy lại, mông ngồi trên chân hắn, tay ôm chặt đùi hắn không buông. Tạ Lăng Du, tóm lại là có chuyện gì? Tạ Lăng Du cố ghi lại bàn tay nóng lòng muốn thử của mình, nghiến răng nghiến lợi. Mới sáng sớm tinh mơ sao mà ngươi đã có cái đức hạnh này rồi? Mạnh Nghị tàn phá một canh giờ, rất hối hận tại sao hôm nay lại dậy sớm như vậy. Hắn lắp bắp kể khổ, hôm nay ta dậy sớm, đi ra ngoài sảnh ăn sáng. Một lúc sau có một vị công tử trông rất đẹp tới, trên mặt đeo mặt nạ hồ ly, ta không nhịn được nhìn nhiều vài cái. Tim Tạ Lăng Du lỡ mất một nhịp, y cười với ta liền cùng y trò chuyện một tí. Rồi ai biết đâu hắn mở miệng đã gọi tên của ta, còn nói cho ta rằng. Nói tới đây, hắn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Còn nói cho ta rằng là y hạ độc ta, người nói thử xem đây là người à, cái này thì thôi đi. Hắn giới thiệu cho ta về cái độc này trong một canh giờ, miêu tả thảm trạng sau chết cho ta, lúc độc phát đau đớn thế nào. Suốt một canh giờ đó hu, khóe miệng Tạ Lăng Du giật, nói không nên lời. Một lúc lâu sau, hắn không nhịn được hỏi, thế sao ngươi không chạy? Mạnh Nghị trừng to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, buột miệng thốt lên. Ta nào dám, trời ơi, y đáng sợ lắm ngươi có biết không? Tạ Lăng Du thề, lúc nãy hắn thiếu chút nữa đã đá bay người ra, nhưng tốt xấu gì vẫn còn một tia lý trí. Hắn tức đến mức cơm cũng không ăn, không nói hai lời nhanh chóng đi tới sảnh ngoài. Trầm giọng nói với Mạnh Nghị, người cứ thong thả, ta đi gặp y, tới địa bàn của người khác còn dám diễu võ dương oai, hồ ly toàn kiêu ngạo như vậy sao? Hắn rất muốn xem người rốt cuộc có ý gì. Sảnh ngoài, Thanh Khâu Quyết nhàm chán để chìa khóa vụ kình và đảo khóa lên bàn gỗ. Thoáng thấy một bóng người hùng hổ đi tới, khóe miệng y cong lên, trông thế này là muốn đến tính sổ rồi. Y ngước mắt, nở một nụ cười vô hại với Tạ Lăng Du. Tạ Lăng Du làm như không thấy, trực tiếp làm khó dễ. Thanh Trại huynh đây là có ý gì, hành vi này không khỏi quá không biết điều nhỉ. Thanh Trại, khẽ nhíu mày, mắt phượng rũ xuống lộ vẻ yếu ớt. Tư Cẩn huynh hiểu nhầm rồi, tại hạ đi đường mệt mỏi, thấy vị công tử kia rất thú vị nên không nhịn được mà trêu đùa vài câu. Tạ Lăng Du nhịn cười, người này chẳng những biết tính kế mà còn biết giả ngu. Nhìn cái dáng vẻ mong manh dễ vỡ khiến người ta rủ lòng thương này thật sự rất khó nhằn. Thanh Khâu Quyết ngồi tự mình ăn cháo, không nhìn hắn. Tạ Lăng Du cũng không nói nữa, ngồi luôn xuống dùng bữa. Dù sao cũng không thể để kẻ xấu ăn uống vui vẻ còn chủ nhà như hắn tức đến không ăn nổi như thế. Thế là hắn vừa mới ăn miếng đầu tiên liền thấy Thanh Khâu Quyết ghé lại, ngồi xuống cạnh hắn. Trực giác mách bảo hắn không ổn rồi. Quả nhiên, Thanh Khâu Quyết lại dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội kia nói ra một câu rất không giống người nói. Tư Cẩn huynh yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên hôm đấy Mạnh công tử ăn không phải độc dược, chỉ là một viên kẹo bọn trẻ con thích thôi. Tạ Lăng Du thở phào nhẹ nhõm, vất vả nuốt xuống miếng cháo nóng ở cổ, ném cái thìa. Cạch, một phát vào bát, chỉ cảm thấy hắn rất muốn xé người này ra, xé nát nhừ luôn. Thanh Trại, huynh đừng có mà quá đáng, người không thể biết được trong lòng một người dơ bẩn như thế nào đâu. Hắn không thấy được khóe miệng Thanh Khâu Quyết lại càng cong. Gia quy Tạ gia nghiêm ngặt, nhưng bây giờ hắn đã bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc, mở miệng là phải chửi. Huynh rốt cuộc, Thanh Khâu Quyết dù bẩn nhưng vẫn ung dung chống cằm, nghiêng đầu cười ẩn ý với hắn. Tư Cẩn huynh sao lại mất cảnh giác thế, cháo này mùi vị không tồi nhỉ. Đôi mắt đầy ý cười của Thanh Khâu Quyết hiện lên sự thú vị ác liệt, nhẹ nhàng nói. Tạ Lăng Du ngơ ra, chỉ cảm thấy đầu như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, ca một trên thích hắn đứng phát dậy. Hắn phản ứng lại, cúi xuống nhìn về phía bát cháo mình vừa ăn. Nhưng đã quá muộn, đến hắn cũng bị cái dáng vẻ ngả ngớn của người này mê hoặc, y rõ ràng chính là một mỹ nhân rắn rết. Mạnh công tử chỉ là để ngươi buông lòng cảnh giác, mục tiêu của ta vẫn luôn là ngươi. Thanh Khâu Quyết nhìn biểu cảm thay đổi thất thường của hắn, cười sung sướng. Cho Mạnh công tử ăn là kẹo, còn cho ngươi là độc dược do ta tự tay nghiên cứu chế tạo, thuốc dày chỉ mình ta có. Tư Cẩn huynh, hợp tác vui vẻ nhé. Mắc bẫy hai lần trong tay một người, loại chuyện này trong nửa đời trước thuận buồm xuôi gió Tạ Lăng Du có nghĩ cũng chẳng nghĩ đến. Hắn lập tức giận phát run, trong đau khổ mua vui nghĩ rằng cuối cùng mình cũng hiểu sao Mạnh Nghị lại không chạy. Bởi vì cảm giác mạng sống nằm trong tay người khác thật sự là không ổn lắm. Một lúc lâu sau, hắn hét cười một tiếng, lại ngồi xuống lần nữa, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Thanh Khâu Quyết ăn hết bát cháo có độc kia ngay trước mặt y, sau đó dùng một tay ném bát xuống đất. Ngay tức khắc, tiếng vỡ vang lên, mảnh vỡ bề án ra. Tạ Lăng Du nhìn thẳng vào mắt Thanh Khâu Quyết, chậm rãi nói. Hợp tác vui vẻ, lời tác giả, Thanh Khâu Quyết hiện tại, hắn thật là khờ. Thành khẩu quyết sau này, hắn thật là đáng yêu. S3. Cách chương.